Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1222, chương 1224, Hạ Minh đến. Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Hạ Minh mỉm cười, chậm rãi hướng về phía trước, hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Nhưng là giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi sắc mặt lại là một chút xíu trở nên cứng ngắc. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Người thiếu niên trước mắt này đến, để hắn thương tích đầy mình. Người thiếu niên trước mắt này đến, để hắn mất hết mặt mũi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình đối gia hỏa này cảnh cáo. Gia hỏa này vậy mà coi là gió thoảng bên tai, không có nghe lọt. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi phổi đều muốn sắp bị tức điên. Nhưng là Lý Thiên Lỗi lại không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá Lý Thiên Lỗi dị dạng cũng là bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, khiến Hạ Minh cũng dị thường kiêng kỵ. Chính mình cũng đi tới nơi này, gia hồn này vậy mà đều là bình tĩnh như vậy. Rất hiển nhiên, gia hồn này là một cái tâm cơ rất nặng gia hỏa. Theo Hạ Minh chậm rãi hướng về Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng đi đến. Giờ khắc này, ở một bên Lý Nói Thần nghiêm nghị nói, người tới, mau lại đây người, cho ta đem cái này quấy rối ra hỏa đuổi đi ra. Lý Nói Thần trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hắn tự nhiên biết, tên trước mắt này, cũng là Hạ Minh, cái kia đã từng xấu hắn đại sự ra hỏa. Để hắn không nghĩ tới là, ra hỏa này điên sao? Cũng dám đến Lý gia trong hôn lễ quấy rối. Đây quả thực là ăn tim gấu gan báo. Chán sống, theo Lý Nói Thần gầm lên giận dữ. Sau đó tại cái này ngoại giới chạy vào rất nhiều bảo tiêu. Cái này 6 cái bảo tiêu đều là Lý gia đặc biệt mời đến. Thực lực này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể đảm đương lên Lý gia bảo tiêu, khẳng định phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Cái này 6 cái bảo tiêu tất cả đều là lấy một chọi 10 hào thủ. Không tốt, Hạ ca, Chu Ba Ba sắc mặt hơi đổi một chút, định đứng lên. Giờ khắc này, tại Chu Ba Ba bên người, Chu Lăng Phong lại là giữ chặt Chu Ba Ba, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp Hạ ca. Chu Ba Ba nói, không được, nơi này là Lý gia hôn lễ. Ngươi muốn là giúp hắn, sẽ để cho Lý gia ném vào mặt mũi. Đến lúc đó Lý gia tất yếu không biết từ bỏ ý đồ. Chu Lăng Phong trực tiếp giữ chặt Chu Ba Ba, không cho Chu Ba Ba đi, khiến Chu Ba Ba lại là cháy gấp như lửa đốt. Phải biết lúc này Hạ Minh thế nhưng là đối mặt Lý gia bảo tiêu a. Cái này Lý gia bảo tiêu từng cái đều là hảo thủ. Một người đánh 10 người không nói chơi. Hạ Minh đối diện với mấy cái này người, chỗ nào có thắng được hy vọng. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy Hạ ca bị những người này đánh không chết được. Chu Ba Ba cả giận nói, không nên quên, hắn nhưng là cứu qua ta. Vậy cũng không được, Chu Lăng Phong sắc bén nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi là Chu gia dòng chính. Nếu như ngươi xuất thủ lời nói, như vậy trên ý nghĩa cũng là Chu gia muốn bảo vệ gia hỏa này. Hắn nếu biết tới nơi này phải có bao nhiêu đại phiền toái, như vậy hắn liền muốn gánh chịu bao lớn hậu quả. Thế nhưng là, Chu Ba Ba cắn răng nói, không có gì có thể là, hảo hảo ở tại nơi này nhìn lấy. Chu Lăng Phong cũng không dám để Chu Ba Ba xuất thủ. Phải biết, đây chính là Hạ Minh cùng Lý gia ở giữa mâu thuẫn. Nếu như bọn họ xuất thủ lời nói, thì đại biểu cho Chu gia cùng Lý gia đối đầu a. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Chu gia tuy nhiên to lớn, nhưng là Chu gia cũng không nguyện ý cùng Lý gia đối đầu. Cái này Lý gia thế nhưng là một trong 5 đại gia tộc a. Cũng là ngũ đại gia tộc đứng đầu a. Cái này Lý gia đáng sợ. Cũng không phải cái gì người cũng biết, chỉ có bọn họ thân ở ngũ đại gia người mới biết Lý gia to lớn. Có lẽ người nắm giữ mấy ngàn ức trở thành cái này thủ phủ, nhưng cái này thủ phủ tại cái này Lý gia trước mặt lại giống như gà mờ. Bọn họ Lý gia muốn cạo chết ngươi thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Đây chính là quyền lực. Soát, cái này 6 cái bảo tiêu, bên trong 3 cái nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mắt. Lúc này Hạ Minh đình chỉ tốc độ, mí mắt hơi rủ xuống, nhàn nhạt nhìn 6 người này liếc một chút. Hạ Minh, cẩn thận. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bị 6 cái bảo tiêu vây quanh, lo lắng nói ra, yên tâm, nam nhân của ngươi cũng không có yếu đuối như vậy. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó sắc bén ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía 6 người này. Ánh mắt bình tĩnh nói ra, người nào ngăn ta, chết, cuồng vọng, cho ta giết chết hắn. Lý nói thần nghe vậy, giận tím mặt, đối với cái này 6 cái bảo tiêu ra lệnh, lên. Sau đó cái này 6 cái bảo tiêu nhanh chóng hướng về Hạ Minh đánh tới. Cái này 6 cái bảo tiêu xuất thủ tàn nhẫn, trong lúc xuất thủ thì là hướng về phía Hạ Minh chỗ hiểm. Người bình thường bị đánh trúng lời nói cũng là không chết, cũng phải gần chết. Rất hiển nhiên, cái này 6 cái bảo tiêu căn bản cũng không có định cho Hạ Minh lưu đường sống. Số trời đã định, đã các ngươi muốn tìm chết, như vậy các ngươi thì toàn diện đều đi chết đi. Hạ Minh tiếng nói vừa mới hạ xuống, sau một khắc, Hạ Minh biến mất, khiến 6 người phốc cái hư không. 6 người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ vậy mà không có phát hiện là làm sao biến mất. Cái này để bọn hắn vô cùng chấn động, phải biết, bọn họ đều là mỗi cái bộ đội lui ra đến tinh anh a. Bây giờ, lại là liền Hạ Minh cái bóng cũng không thấy. Cái này để bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Huy, ta ở chỗ này. Ngay tại Hạ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh một khắc này, Hạ Minh lại là nhanh chóng đi vào 6 người này trước mặt. Bành bành, Hạ Minh một chân hung hăng đá vào những người này ở ngực. Sau một khắc, những người này bị Hạ Minh cho trực tiếp đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái này đem những thứ này người đều là cho rơi thất điên bát đảo. Cái này, tại chỗ người thấy cảnh này đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại, thoáng cái liền đem 6 người này cho toàn bộ giải quyết. Đáng sợ nhất là bọn họ còn nghe được xương ngực bị đá nát thanh âm. Nhìn 6 người này hít vào nhiều, thở ra ít, tám thành là muốn ngỏm củ tỏi tiết tấu a. Tiểu tử, ngươi là ai, dám ở chỗ này dương oai? Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Lý Thừa Hoán nhìn đến loại tình huống này về sau, cũng là giận tím mặt. Hôm nay có thể là con của hắn Lý Thiên Lỗi ngày đại hôn. Thế nhưng là, cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử tới quấy rối, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Quản hắn là địa phương nào, trời muốn cản ta, ta liền xuyên phá ngày này. Hạ Minh lạnh lùng nói, Lâm Vãn Tình là ta lão bà. Các ngươi Lý gia lại muốn ép hắn gả cho gia hỏa này. Các ngươi hỏi ta không có. Ngươi đây là tại muốn chết. Lý Thừa Hoán nghe được Hạ Minh như thế không khách khí. Cái thanh này Lý Thừa Hoán cho tức giận đến không nhẹ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bớt lo chuyện người. Hôm nay ta còn hoàn hảo hơn mang Vãn Tình rời đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Không phải vậy, các ngươi hội vĩnh viễn nhớ kỹ một cái tên. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem tại chỗ người liếc một chút, lạnh lùng nói ra, tốt, tốt, tốt, tốt một cái nhớ kỹ ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi để cho chúng ta làm sao nhớ kỹ ngươi. Ngươi tới a, cho ta đem ra hỏa này làm đi ra. Lý Thừa Hoán cũng là bị Hạ Minh cho giận hỏng, lúc này nghiêm nghị quát lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.